Bùa thần, chương 16, góc truyện audio.com. Trời vừa chợp tối, Ngân đã tới nhà chàng. Có lẽ Lệ đã nói với Ngân cảnh giao giang của chàng nên Ngân mò tới ngay. Hình như còn sớm hơn cập giờ hẹn. Hơn nữa, tối hôm ngủ ở nhà Ngân, Đinh đã cho nàng một số tiền nhiều hơn khách làng chơi của nàng từ trước tới nay. Bởi vậy, Đinh cũng không lấy làm lạ khi thấy Ngân tới sớm như vậy. Tuy nhiên, hôm nay tự nhiên Đinh không có hứng gần đàn bà nữa. Đầu óc chàng luôn luôn nghĩ tới chiếc hộp sắt nhốt con ma nữ kia. Đinh định rủ Ngân lên chợ Sài Gòn ăn cơm tối và gợi chuyện cho làng nói hết về thân thế và vụ thảm sát hai vợ chồng con ma chàng đang theo đuổi. Đó là điều thầy San muốn biết, trước khi ông chịu giúp chàng và Thảo nhiều hơn về vụ này. Ngân biết ngay ý định của Đinh. Sống trong nghề bấy lâu nay, kinh nghiệm cho biết, những anh chàng như Đinh ngày hôm nay muốn tìm tới gái không phải vì họ cần tới những thú vui xác thịt thường tình. Bởi vì nếu chỉ muốn những đường cong, những bắp thịt, hoặc những ái ân ve vuốt bên ngoài thì không cần phải cầu kỳ mời cho được một cô gái nào đó nhất định. Với dân chơi, họ thích thay gái như thay áo. Họ thích nay cô này, mai cô khác. Không có ai dư tiền để ôm mãi một cô gái giang hồ trong tay. Những thú vui xác thịt bên ngoài là những đổi mới hàng ngày. Thấy Đinh rủ nàng lên Sài Gòn ăn cơm tối là Ngân đã thấy phải đào sâu vô tâm địa của anh chàng này hơn nữa. Nàng nghĩ ngay tới điều mà Đinh muốn là những câu chuyện về thần linh, ma quỷ, bùa ngải, chứ không phải những loan này của xác thịt nàng có sẵn trong tầm tay. Bởi vậy, Ngân mới thỏ thẻ nói. Anh Đinh à, em biết anh không rành về những tiệm ăn bên Khánh Hội. Ở đó có những chỗ mà không phải người ta chỉ tới để mà ăn. Nhưng còn thưởng thức nhiều tiết mục ly kỳ hơn là ăn uống nữa. Đinh tưởng Ngân rủ chàng tới những nơi chơi gái khác nên từ chối khéo. Một mình em, anh cũng đã thấy đủ rồi. Đâu còn cần thêm cái gì khác nữa. Ngân biết ngay Đinh đang nghĩ gì. Nàng cười khúc khích, nói, có đời nào em lại ngu tới nỗi kiếm thêm gái cho anh. Hôm, anh ngủ lại nhà, em để con Huệ ăn ké vì trước khi tới anh đã muốn gặp nó. Hôm nay là ngày độc quyền của em phải không anh? Vậy em muốn đi đâu? Anh biết xóm em nằm trên đường Tôn Đản phải không? Phải, đi hết đường Tôn Đản thì đụng đường Tôn Thất Thuyết chạy dọc theo bờ sông. Có gì ở đó, ngay ngã ba đường Tô Đành và Tôn Thất Thuyết là bến đò để qua bên kia nhà thầy Xô. Ở đó có nhà chứa gái của mụ Hai Sứt. Em tính đưa anh tới nhà chứa gái của mụ Hai Sứt để làm gì? Ngân cười khúc khích, không, không đâu, em không đưa anh tới đó kiếm gái đâu. Nơi đó rẻ tiền, không phải là chỗ anh thích, nhưng mà em nhắc tới đó là vì đại ca Vinh xuất thân từ nơi đó. Ngân thấy nàng nhắc tới Vinh, Đinh đã có vẻ chú ý tới câu chuyện, nàng nói tiếp, và từ chỗ chứa gái của mụ Hai Sứt tại bến đò. Đi dọc theo đường Tôn Thất Thuyết, tới gần chân cầu Trịnh Minh Thế, có mấy cái quán ăn cất trên sông là nơi đại ca Vinh thường hay ăn nhậu và nghe ca nhạc. Em muốn đưa anh tới đó ăn cơm tối nay phải không? Dạ, em muốn anh có một bất ngờ. Đinh cười. Chỉ đi ăn cơm tối và nghe nhạc thôi mà cũng có bất ngờ nữa hay sao? Ngân đứng thực sát vô mình Đinh. Nếu chỉ có thế thôi làm sao em dám rủ anh tới đó? Đinh vòng tay ôm lấy Ngân. Bộ ngực nàng như chỉ chờ có dịp này ép thực sát vô mình chàng. Đinh cảm thấy hơi nóng hừng hực của da thịt truyền qua thân thể chàng. Nếu tới đó có những bất ngờ thích thú thì còn chờ gì nữa mà chúng ta không đi liền bây giờ chứ? Ngân nhún nhảy, nàng bá lấy cổ Đinh, nói, nhưng trước khi đi, em muốn anh hôn em một cái đã. Đinh siết chặt vòng tay, chàng cúi xuống thật thấp, hỏi, em muốn anh hôn thế nào? Ngân vừa nhắm mắt lại, ngước mặt lên sẵn sàng đón nhận nụ hôn trên bờ môi ướt át của nàng. Thấy Đinh hỏi, nàng từ từ mở mắt ra, khuôn mặt Đinh đã kề sát Ngân kiễng chân lên, bờ môi nàng cuốn lấy miệng Đinh. Ngân tham lam ngậm lấy hết những run rẩy vừa chợt thấy trên môi chàng. Người Đinh bắt đầu nóng lên, những tê chồn chạy dọc theo sống lưng và lan ra khắp thân thể. Chàng từ từ kéo bật hàng nút áo Ngân ra, bộ ngực căng tròn hiện ra lồ lộ, hình như Ngân không bao giờ mặc áo lót bên trong, những đường cong nhô lên trắng muốt và thực mịn làm Đinh run rẩy. Chàng vội vàng cúi xuống, chạy dài bờ môi trên da thịt nàng, Ngân dùng mình thì thào. Anh ơi, anh, Đinh hỏi nho nhỏ, em nói gì, em muốn anh với em tới nhà hàng ăn cơm đi đã. Đinh hơi ngạc nhiên hỏi, ủa, chứ không phải lúc nãy anh định đưa em đi thì em muốn anh hôn em sao? Ngân lại cười khúc khích, muốn chứ anh, em còn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng tới đó ăn cơm, nghe hát xong, chúng mình còn mướn một chiếc ghe đi chơi đêm nay. Chấm, Đinh ngạc nhiên hỏi, đi chơi bằng ghe à? Ngân luồn một tay vô mình Đinh. Nói, dạ, em muốn anh biết anh Vinh sống như thế nào về đêm. Có nhiều chuyện ly kỳ lắm hay sao? Muốn nổi tiếng trong giới giang hồ, khi khởi đầu cuộc sống, chắc chắn phải có một cái gì nổi bật. Khi ấy Vinh có gì làm cho mọi người chú ý? Ngân mỉm cười. Em muốn cho mắt anh thấy, tai anh nghe ngay tại những nơi anh Vinh vẫy vùng. Đinh thấy có nhiều hứng thú với cô gái giang hồ này. Chẳng những da thịt và hơi thở nàng quyến rũ mà Ngân còn biết chia sẻ tâm tư cùng người mà nàng đang ôm ấp trong vòng tay nữa. Như vậy còn chờ gì mà không đi lẹ lên đi, mặc dù đã được Ngân cho biết trước ở đây có những gì. Nhưng Đinh cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chốn này thiên hạ ăn chơi có vẻ kỹ quá. Ở bến Bạch Đằng, bên cột cờ thủ ngữ chỉ có một nhà hàng nổi mỹ cảnh để ăn uống và hóng mát. Nhưng tại đây, người ta không làm nhà hàng trên con phà như nhà hàng nổi mỹ cảnh mà cất luôn hà trên sông như những ngôi nhà thủy tạ thời xa xưa. Ở đây lại có cả sân khấu và ban nhạc trình diễn đủ loại nhạc. Hơn thế nữa, những cô ca sĩ dù không phải là những danh ca như các phòng trà lớn tại trung tâm Sài Gòn, nhưng họ thực đẹp và trẻ trung. Đặc biệt, thời trang của các cô ca sĩ ở đây làm cho khách nam giới thả cửa rửa mắt. Gió sông mát tươi rượi thổi bật lên những mảnh áo quần lồng lộng da thịt nõn nà tươi trẻ. Khó có thể kiếm được ở chỗ khác. Đinh ngồi với Ngân ở một góc nhà hàng, sát lan can nhìn xuống dòng sông. Bên cạnh chàng là những chậu dừa kiểng tre khuất chỗ này với những bàn thực khách khác hơn thế nữa. Đèn sáng lờ mờ như ánh trăng lung linh trên mặt nước càng làm cho thực khách tự nhiên hơn với người bạn gái ngồi bên. Chàng luồn một tay qua đùi Ngân thì thầm, cô ca sĩ nào đang hát mà mê ly quá vậy không biết. Ngân cười khúc khích, hỏi, cái đùi nàng mê ly hay là giọng ca mê ly? Đinh cười hì hì, bóp mạnh vô đùi nàng làm Ngân nhảy nhỏm lên, níu cứng lấy cổ chàng. Bàn tay nàng cũng vừa luồn cua lưng quần Đinh làm chàng phải gồng mình lên. Nhắm mắt lại, cô ca sĩ trên sân khấu cũng đang ngửa mặt lên. Hai mắt nàng từ từ nhắm lại, vòng tay đưa ra nhôm người tình trong âm thanh vừa trùng hẳn xuống thức thấp. Giọng nàng thì thào như hơi thở trong đam mê, yêu ai, yêu cả cuộc đời, đang thả hồn theo mộng mơ bởi giọng ca quá truyền cảm của người ca sĩ này. Bỗng Đinh giật nảy mình vì vừa nghe Ngân thì thào bên tai chàng. Cô ca sĩ này cũng là một trong những nạn nhân của hai vợ chồng mà đại ca Vinh giết. Vùi xác sau nhà thầy xô đó anh, mỗi lần cô ta hát bài này là em biết cô nàng nhớ anh Vinh. Cô ta yêu và tôn sùng anh Vinh như một thần tượng. Đinh hỏi thực mau, có phải em nói hai vợ chồng đàn anh của Vinh hồi đó hay không? Ngân có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi, ủa, sao anh biết? Đinh không trả lời mà hỏi lại, em có biết rõ về hai người này không? Tụi em ai mà không biết hai vợ chồng thằng Tám Dao Cạo đó nữa. 10 đứa thì cũng phải tới 9 đứa là nạn nhân của chúng nó rồi. Chúng nó làm gì mà ghê gớm vậy? Chúng bán thuốc phiện, nhưng chỉ có thế thì không ai nói làm gì. Vì kẻ nào tự nguyện đâm đầu vô thì chết thôi. Đằng này, hai vợ chồng thằng Tám Dao Cạo bắt người ta hút để bán thuốc. Chúng nó làm sao mà bắt người ta hút được? Anh có để ý cái tên của nó không? Đinh chợt nhận ra, chàng nói, Tám Dao Cạo. Dao Cạo là Dao Cạo Dâu ấy phải không? Dạ, thằng chồng lúc nào cũng thủ trong túi một con dao cạo bén như nước. Thứ dao cạo hiệu của Đức, có cán xếp bằng ngà voi. Nó có biệt tài sử dụng con dao này như một thanh kiếm. Đã không biết bao nhiêu người bị nó cứa cổ thả trôi sông rồi. Con vợ còn ghê gớm hơn. Khi đụng chuyện, nó bẻ lưỡi dao cạo râu loại thực mỏng rồi cột vô móng tay bằng băng keo. Những lưỡi dao cạo này như những móng chim ưng, sẵn sàng rạch mặt bất cứ kẻ nào làm trái ý vợ chồng chúng nó. Nhưng nếu đừng ai giao dịch với tụi nó thì thôi chứ gì. Nếu như vậy thì đâu còn chuyện gì để nói nữa anh. Tụi em có đứa nào thích chạm mặt hai vợ chồng này đâu. Nếu mình không tìm tới chúng thì chúng tìm tới mình thôi. Em có bị nó chiếu cố không? Làm nghề này ở đây. Làm sao thoát khỏi tay tụi nó hở anh? Nó đã làm gì em? Trường hợp em cũng như tất cả các cô gái khác. Một hôm thằng Tám dao cạo mời em đi chơi. Lẽ dĩ nhiên em biết tới phiên mình rồi. Tại sao em còn đi với nó? Anh tưởng có thể từ chối được à? Tại sao không? Để em kể hết TN lần hợp của em cho anh nghe. Ngân nhìn xuống dòng sông như nhớ lại biến cố đau thương ấy đang xảy ra. Nét mặt nàng cau lại, từ từ nói, tối hôm ấy, trời tự nhiên trở lạnh, em co do đứng ở đầu hẻm đón khách, từ sáng sớm tới chợp tối cũng chưa có con ma nào hỏi tới mình. Bỗng Tám dao cạo đi tới nói, hôm nay em không có khách à? Em thực tha trả lời. Dạ, thưa anh chán quá, không kiếm được một đứa làm thuốc nữa. Tám dao cạo ôm lấy em, hôn nhẹ lên má, nói, tối nay bà xã anh đi khỏi, về ngủ với anh đi. Nói xong, Tám dao cạo dúi vô tay em tờ giấy bạc còn nhiền hơn cả những người khách sộp ngủ đêm nữa. Đây là bài bản của y từ trước tới nay ai mà không biết. Nếu cô nào từ chối là kể như y trở mặt liền. Lưỡi dao cạo của y chắc chắn sẽ rạch nát khuôn mặt cô đó ra ngay. Không phải tụi em chỉ nghe nói mà đã nhìn thấy trong xóm cũng có ít nhất là ba đứa rồi. Bởi vậy em biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cũng phải bóp bụng líu díu theo hắn. Tám dao cạo đưa em tới đây ăn uống rồi dắt xuống một chiếc thuyền cột bên dưới kia. Vừa nói Ngân vừa chỉ tay ra mé sông gần đó. Đinh thấy cả chục chiếc ghe đậu san sát bên nhau. Anh nhìn thấy mấy chiếc ghe đó không? Hồi ấy, Tám dao cạo có một chiếc thật lớn đậu ở đó. Trên ghe có đủ bàn đèn, thuốc phiện ê hề. Khi y đưa em xuống ghe rồi, trèo sang bên kia sông, cho ghe vô một con lạch nhỏ tùm dừa nước thật kín đáo và vắng vẻ. Ở đó, dù y có làm gì, em có la lên cũng không ai nghe tiếng. Cách chương.